Đan Đại Chí Tôn, chương 2359, Hội Minh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phạm vi 10 vạn dặm, thậm chí là trong mười mấy vạn dặm, đều thấy được ánh sáng kinh khủng tuyệt thế kia, đều cảm nhận được lắc lư mãnh liệt, ngay cả hư vô đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Giống như mưa to gió lớn quét sạch dưới hải dương, sóng cả mãnh liệt. Liên miên bất tuyệt, hơn phân nửa thiên khải trung bộ đều bị kinh động, nhao nhao nhìn ra xa nơi này. Sau mấy tiếng, Xích Thiên Thần Tôn huy động liệt diễm, dẫn đầu kéo đến nơi này. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy không gian đang tàn phá bừa bãi. Hoắc loạn thiên địa, vặn vẹo hư vô, tình cảnh giống như là thế giới gặp tận thế. Sông núi cùng không gian vô tận mãnh liệt lung lay. Chu Phục Sinh, Chu Ngạo Hoàng, Chu Diễm và các cường giả theo sát ở phía sau. Sắc mặt khó coi, tim lại đập loạn, xảy ra chuyện gì? Đây là di tích thiên môn đang sụp đổ sao? Vốn đang tốt mà, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Không phải nói ngày 6 mới tấn công sao? Bây giờ chỉ là vừa mới đến ngày 5 thôi mà. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Xích Thiên Thần Tôn phóng thích thần uy, cưỡng ép tiến đến gần đó di tích. Không gian nổi sóng chiều dâng cao như phong bão diệt thế muốn xé rách cả hư không. Vặn vẹo lên hư vô, các loại cường quang như lôi chiều hỗn độn đờ nát tràn ngập trong đó. Năng lượng bạo động để cho người ta sợ hãi khó có thể bình an. Nhưng, thứ để bọn hắn thật sự có phản ứng. Thậm chí sợ hãi chính là, tại biên giới khu vực bạo động, có từng viên tinh cầu không gian đang lơ lửng, bên trong rõ ràng là những cái đầu đẫm máu, toàn bộ đều là đám người trấn thủ của Chí Tôn Hoàng thành bọn hắn ở di tích thiên môn. Ai giết bọn hắn, ai dám giết bọn hắn ở chỗ này, chẳng lẽ là đế tộc sao? Vẻ mặt của Xích Thiên Thần Tôn càng ngày càng nghiêm trọng. Hô hấp đều trở nên lộn xộn. Cha, cha ngày Cửu Thiên Hoàng Thành đang ở đâu? Đi theo ta, Chu Ngạo Hoàng cơ hồ là gào thét lên. Hắn phát động liệt diễm, lao thẳng đến phương hướng Cửu Thiên Hoàng Thành. Di tích thiên môn sụp đổ, mang ý nghĩa thiên trụ sơn tại Thương Huyền đã bị hủy triệt đề. Con đường trên dưới đã bị cắt đứt. Đám người Đông Hoàng Càn kia từ đầu đến cuối không có đến Xích Thiên Hoàng Thành đưa tin. Nơi này lại không có Cửu Thiên Thần giáo trấn thủ. Có thể là bọn hắn đã sớm đi xuống. Nhưng, lão tổ Chu Nguyên Bá đâu? Hắn phụng mệnh tiến về Cửu Thiên Thần giáo đàm phán. Vì sao còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là bị hại sao? Xích Thiên Thần Tôn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thần uy kinh khủng đang bạo động, gãy mất, kết nối giữa thiên khải cùng Thương Huyền đã triệt để gãy mất. Bọn hắn bị vây ở thiên khải chiến trường, nhưng đây còn không phải là chuyện quan trọng nhất. Nếu như Cửu Thiên Hoàng Thành nơi đó thật sự không có ai, Đông Hoàng Càn đã sớm đi xuống, vậy thì một khả năng khác đã liền xuất hiện, nội ứng mà Quang Mang Thần Tôn hoài nghi, chẳng lẽ là Cửu Thiên, thần giáo, Xích Thiên Thần Tôn thì thào khẽ nói. Thanh âm đều mang theo từng tia rung động. Cửu Thiên thần giáo, là Cửu Thiên thần giáo. Thật sự là Cửu Thiên thần giáo sao? Không thể nào, làm sao Cửu Thiên thần giáo có thể hợp tác cùng Khương Phàm? Nhưng, nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, giống như đều nói được. Vì sao Khương Phàm có thể không kiêng nể gì cả? Vì sao Khương Phàm luôn có thể sớm biết kế hoạch của bọn hắn? Vì sao Cửu Thiên Thần Tôn liên hợp cường giả toàn Thương Huyền đều không thể tìm thấy được Xí Thiên Giới ở trong hư không? Những chuyện này chỉ có thần tộc không gian đứng ở sau lưng Khương Phàm mới có thể giải thích được. Nói như thế, Cửu Thiên Thần Tôn là còn sống hay đã chết? Xích Thiên Thần Tôn gắt gao nhìn chằm chằm không gian bạo động. Toàn thân nổi lên từng cơn ớn lạnh, một loại hồi hộp chưa bao giờ có. Kích thích thân thể già nua của hắn đang nhẹ nhàng run run. bây giờ nói gì cũng đã muộn. Chiến tranh ở phía dưới khẳng định đã bạo phát. Trạng vạng tối vào ngày hôm trước, cũng chính là vào ngày 3, Đông Hoàng Càn xuyên qua con đường không gian, giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn. Lúc đó, ở gần Thiên Trụ Sơn, các cường giả Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện đều đã được tập kết toàn bộ. Tính cả chiến thú bảo vệ của Chu Thiên Thần Điện là Hoàng Kim Bỉ Mông. Tổng cộng 2 thần tôn, 4 thánh hoàng, 9 thánh vương, 13 thánh linh, bán thánh cùng Niết Bàn Cửu Trọng Thiên đạt tới hơn 30 người. Đây là đều hạ phòng ngự ở Hoàng Thành Thiên Khải cùng tổ địa xuống đến cực hạn. Có thể tới toàn bộ đều tới. Vì để tránh để cho xí thiên giới cảnh giác, bọn hắn đều dùng hết khả năng rời xa ngoài bộ phận lộ ra kia của xí thiên giới. Thời gian cách vây bắt còn lại 3 ngày, bọn hắn càng là cẩn thận. Thiên cực giới, thái cổ thần miếu, cửu lê ma tộc đều là đến Thiên Trụ Sơn vào hôm nay. Thao thiết yêu tộc dự tính trong 2 ngày liền có thể đến. Dựa theo yêu cầu bí mật của đế tộc, sau khi thái cổ thần miếu nhận được chỉ lệnh của Chí Tôn Hoàng Đạo, là phải tận lực trì hoãn mấy ngày, tốt nhất đuổi tới tại cùng ngày bộc phát chiến tranh. Như thế này thì có thể giảm bớt áp lực cho xí thiên giới, tạo cơ hội chạy trốn cho Khương Phàm, thuận tiện nhúng tay đại sự Thương Huyền sau này. Nhưng bọn hắn chung quy vẫn con dân Thương Huyền, thực sự không chịu được loại chỉ lệnh này. Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, bọn hắn chẳng những không có trì hoãn, còn lại đột nhiên tăng tốc sau mấy ngày, muốn tới Thiên Trụ Sơn đúng lúc, còn phải phối hợp với Chí Tôn Hoàng Đạo, triệt để tiêu diệt xí thiên giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có tâm tư, chính là sau khi chiến tranh bộc phát, tận lực tránh cho chính diện liều mạng giao phong cùng đám dân xí thiên giới kia. Chủ yếu giao chiến trường cho Chí Tôn Hoàng Đạo. Về phần Trấn Nam Yêu Quốc, Khổng Tước Sơn và các hoàng tộc khác, chính là dựa theo thời gian ước định nhanh chóng tới gần Thiên Trụ Sơn. Dự tính trong vòng 2 ngày đều sẽ đến nơi toàn bộ. Dưới cục diện khẩn trương lại vi diệu này, Đông Hoàng Càn đã giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn, mượn nhờ không gian đang bạo động xung quanh tế đàn làm hỗ trợ, che giấu đi khí tức cùng bóng dáng, vòng vào sâu trong hư không hỗn loạn, tiếp xúc với xí thiên giới. Thiên hậu đợi được Đông Hoàng Càn, cũng nhẹ nhàng thở ra, so với mong muốn còn trước thời hạn, vừa vặn có thể lấy ra 1-2 ngày quen thuộc cùng bọn người Kiều Vô Hối. Không hy vọng xa vời có bao nhiêu ăn ý, ít nhất phải hiểu rõ một ít phương thức chiến đấu của nhau. Khương Phàm đâu, cũng không nguyện ý tới đón đợi ta. Chúng ta đây là đến giúp liều mạng. Đông Hoàng Càn vẫn ngắm nhìn đám người liên tiếp bay tới xung quanh kia. Đôi mày rậm hơi nhíu lại. Hắn đã nhận ra khí tức thánh hoàng mới. Đó là lão tổ hỗn độn chiến tộc. Cách chương.